Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, 13. Diệp Tự đi theo người chơi tiểu đội lăn lộn 2 ngày nhật tử. Mắt thấy muốn tới cuối cùng một ngày, đại gia vẫn là không có tìm được chính xác cái kia đồ ăn hoặc là đạo cụ. Tất cả mọi người đều có chút nóng nảy. 2 ngày này Diệp Tự cùng Mặc Bắc buổi tối nương không hề ánh sáng đêm tối che giấu, biến thành chứng ngủ. Mỗi ngày buổi sáng lại định cái đồng hồ báo thức dậy sớm. Nhưng thật ra không có bị mọi người phát hiện khác thường. Tiểu Miêu liền có chút khó qua. Rốt cuộc hai quả trứng không sợ lạnh. Nhưng Tiểu Miêu lại rất sợ lạnh. Cuối cùng Tiểu Miêu không thể không nghĩ cách thoát ly mọi người. Làm bộ đi rời ra. Diệp Tự làm nàng một mình tìm nhiệm vụ hoàn thành kiếm tích phân đi. Chính hắn tắc lưu lại nơi này cùng Mặc Bắc cùng nhau xem diễn. Hôm nay là cuối cùng một ngày. Giữa trưa đuổi giết dị thường hung mãnh. Liền nửa thú hóa người chơi cũng chưa buông tha. Bởi vì đã thứ 6 thiên, khẳng định không có khả năng còn có người sống là không ăn qua nơi này đồ vật. Cái loại này người không phải khát chết chết đói, chính là chết ở đuổi giết. Dư lại người chơi hoặc nhiều hoặc ít đều có thú hóa bộ dáng. Cho nên cuối cùng một lần đuổi giết dứt khoát liền nhìn bọn hắn chằm chằm tới. Lần này tức khắc quấy dày quá nhiều người kế hoạch. Khi bọn hắn phát hiện toàn thú hóa người chơi sẽ không có việc gì lúc sau, lập tức vọt vào chưa đóng cửa trong tiệm money. Hiện tại biến thành quái vật đã không tính cái gì. Tổng so trực tiếp chết ở thú triều hảo. Có thể phát hiện không đóng cửa cửa hàng đều là vận may. Càng nhiều người lựa chọn thoán tiến hẻm nhỏ tìm kiếm những cái đó tiểu bán hàng rong xe đẩy. Mặt trên khẳng định còn có không mua xong thức ăn. Bất quá hôm nay quái vật tốc độ tăng lên rất nhiều. Tuyệt đại đa số người còn không có thoán tiến hẻm nhỏ cũng đã bị xử lý. Diệp Tự cùng Mặc Bắc động tác mau. Nhận thấy được không đúng trước tiên liền cùng đại bộ đội đi lạc. Để tránh chính mình toàn thú hóa sự tình bại lộ. Mấu chốt không ở bọn họ giấu giếm chính mình toàn thú hóa, mà là bọn họ rõ ràng đã thú hóa, còn có thể đem thân thể nào đó bộ phận biến trở về người dạng. Thực rõ ràng không bình thường, chỉ cần không phải ngốc tử, đều có thể đoán được Diệp Tự bọn họ khả năng đã tìm được quá có thể biến người đạo cụ. Nếu tìm được quá, mấy ngày nay cùng đại gia ở bên nhau lại không nói. Có phải hay không bụng dạ khó lường, thật sự là giải thích không rõ ràng lắm. Hai người đành phải chuồn mất. Chờ trốn sát sau khi chấm dứt, rồi nói sau, bất quá phỏng chừng trốn sát sau khi chấm dứt mãn đường cái đều là thú hóa người chơi cùng NPC. Bọn họ khả năng cũng phân biệt không ra ai là ai. Mà Diệp Tự cùng Mặc Bắc thú hình lại thực nhận không ra người. Vừa thấy liền có vấn đề, cũng không thể tiếp tục ở trên đường cái lắc lư. Kỳ thật cũng không nhất định, Diệp Tự đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn cách trứng cùng bên cạnh trứng chim nói, chỉ cần không hoàn toàn thú hóa liền sẽ không thay đổi trứng. Chúng ta đây liền đem ta long cánh cùng ngươi quan vũ thu hồi tới. Như vậy toàn thân trên dưới địa phương khác đều thú hóa. Hơn nữa lớn nhỏ là bình thường. Lại sẽ bởi vì thiếu một cái bộ vị sẽ không thay đổi trứng. Trứng chim Mặc Bắc nghe xong trước mắt sáng ngời, lá con ngươi quá thông minh. Hai người bọn họ long cánh cùng quan vũ bởi vì quá có phân biệt độ, cho nên vẫn luôn không bày ra ra tới. Hiện tại lại có thể biến sắc, khẳng định có thể ngụy trang qua đi. Ai làm nhân loại phân rõ không được đồng loại điểu mặt cùng đồng loại long mặt đâu. Nhiều lắm phân chia một chút nhân loại diện mạo. Mà Diệp Tự chú ý điểm thi tại. Kêu Diệp ca, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Mặc Bắc. Ngoặc kép, hừ, bất quá chiêu này sát thật hảo xử. Trốn sát sau khi chấm dứt, Diệp Tự biến thành một con không trường cánh long. Cùng Mặc Bắc còn lại là không có quan vũ điểu. Hơn nữa, Diệp Tự biến thành không chớp mắt màu đen. Mà Mặc Bắc tắc biến thành tao bao màu sắc rực rỡ. Đẹp là đẹp. Chính là có điểm giống theo đuổi phối ngẫu kỳ chim trống. Rốt cuộc chim trống muốn dựa hoa mỹ lông chim hấp dẫn chim mái sao. Lời này Diệp Tự chưa nói ra tới. Sợ Mặc Bắc lại cáu kỉnh. Tuy rằng Mặc Bắc xác thật thời thời khắc khắc tưởng thoát đơn. Hai cái so người còn cao lớn một ít quái vật nghênh ngang mà đi ở trên đường cái. Diệp Tự thực hưởng thụ hiện tại cảm giác. Cảm thấy đặc biệt uy phong. Cuối cùng không cần đương trứng rồng. Cũng không biết lúc trước thống tra là từ đâu ra ác thú vị làm cho bọn họ đều biến ấu tể. Không, này hẳn là kêu trẻ con. Mặc Bắc cảm thấy khó chịu thực thích ứng. Bởi vì hắn lại không tay. Nhịn đau từ bỏ nóng hầm hập mỹ thực. Chỉ có thể ăn chút không năng khẩu một ngụm nuốt. Nếu không Diệp Tự cái này tính tình. Căn bản lười đến uy hắn. Giúp hắn cầm đồ ăn. Nhiều lắm cho hắn ăn một ngụm. Dư lại Diệp Tự chính mình liền toàn ăn sạch. Cái này mì xào nhìn qua không tồi. Diệp Tự đẩy ra chặn đường Mặc Bắc. Đi mua một phần mì xào. Chính mình phần phật ăn xong rồi. Mặc Bắc ở bên cạnh nuốt nước miếng. Kết quả tiểu đồng bọn căn bản không nghĩ tới muốn phân hắn một ngụ money chờ Diệp Tự vứt bỏ dùng. Một lần chén đũa, Mới thấy Mặc Bác u oán bộ dáng. Ngươi cũng muốn ăn? Diệp Tự hỏi. Vậy ngươi đi mua a, Mặc Bác. Ngoặc kép, không tay cầm a. Hành đi, Diệp Tự giúp hắn mua một phần. Sau đó lập tức toàn bộ đảo tiến hắn miệng rộng. Thiếu chút nữa không đem hắn sặc tử. Bất quá Diệp Tự chịu hầu hạ hắn ăn cái gì liền không tồi. Mặc Bác tức giận mà ăn xong mì sợi. Quyết định về sau Diệp Tự thiếu tiền nói hắn tuyệt đối không mượn. Làm hắn cảm thụ một chút đắc tội phú nhất đại kết cục. Đã hóa thân địa chủ Diệp Tự hoàn toàn không biết tiểu đồng bọn trong lòng tính toán. Hắn mắt xem Lục Lộ tai nghe bát phương. Cẩn thận phân rõ chung quanh quái vật là NPC vẫn là người chơi. Nhưng mà, phân rõ không ra, cuối cùng một ngày phỏng chừng chính là từng người vì chiến đi, Mặc Bác tiếc nuối mà cảm thán một tiếng, ta vốn đang tưởng chiều nay liền nói cho bọn họ con mực quán sự tình đâu. Kết quả thất lạc, ta dù sao là nhận không ra cái nào là chúng ta đồng đội. Dù sao đều có thể thông quan, liền không uổng sức lực tìm ân y, Diệp Tự cũng gật gật đầu. Kia chúng ta lúc này còn làm nhiệm vụ sao? Lười đến là Money, Mặc Bác nhìn chằm chằm bên đường các màu ăn vặt. Ăn cái gì đi, cái này đề nghị quá làm nhân tâm động. Diệp Tự vui vẻ đáp ứng. Sau đó bọn họ liền ăn một buổi trưa mỹ thực. Đương hệ thống nhắc nhở bọn họ thông quan thời điểm. Hai người còn ở gặm chân gà. Mờ mịt ngẩng đầu. Gì, thông quan, nhanh như vậy. Mặc Bác vô cùng đau đớn mà nhìn chính mình kia phân còn không có ăn xong chân gà. Diệp Tự tắc lập tức bắt đầu vùi đầu khổ ăn. Không biết lần này có phải hay không thông quan liền lập tức truyền tống. Bất quá mặc kệ là nào một loại, hắn nhất định phải chạy nhanh ăn nhiều một chút. Một phút đồng hồ sau, hai người sôi nổi về tới từng người địa phương. Diệp Tự là từ thần điện tiến vào, tự nhiên về tới trong thần điện phòng ngủ. Hắn nhìn chính mình sạch sẽ tay, tổng cảm thấy vừa mới gặm chân gà là ảo giác. Nâng lên tới ngửi đầu ngón tay, có lỗ chân gà mùi hương. Tốt đi, hắn là thân xuyên qua đi ăn một đốn bữa tiệc lớn. Chỉ là trở về thời điểm hệ thống nhìn không được, giúp hắn đem trên người vết bẩn rửa sạch. Diệp Tự vô cùng cao hứng mà đi giặt sạch cái tay. Đem trên tay hương vị tẩy rớt, sau đó ăn luôn hôm nay phân thần quả. Lại đi tìm hiểu một chút thời không thụ cùng thần bia. Tuy rằng vẫn là không thu hoạch được gì, nhưng này cũng không có ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Diệp Tự lười biếng mà nằm hồi trên giường, bắt đầu xem xét chính mình lần này thu hoạch. Nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, đạt được 800 điểm tích phân. Phân như vậy cao. Chủ yếu là bởi vì hắn ngày đầu tiên liền hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Lúc này đây nhiệm vụ chủ tuyến là dựa theo hoàn thành thời gian kết toán thêm vào khen thưởng. Bởi vì không có gì che giấu điều kiện. Hơn nữa làm nhiệm vụ chi nhánh bắt được những cái đó. Diệp Tự đã đủ để cấp chính mình huyết mạch thăng một bậc. Có chút ít còn hơn không? Bởi vì đến đệ tam cấp mới có thể tăng lên một lần kỹ năng. Đệ nhị cấp là không đề cập tới thăng. Diệp Tự tắt đi kết toán giao diện. Mở ra thành chủ giao diện. Hai ngày này thời không thần lại thắng một tuyệt bút tiền. Cấp Diệp Tự sung một lần cống hiến điểm. Diệp Tự trên cơ bản đem nên mua đất đều mua hết. Lúc sau liền không cần thời không thần lại đầu nhập vào. Cùng thời không thần đạo tạ cũng thuyết minh tình huống lúc sau. Thời không thần tặng cái tiểu lễ vật cho hắn. Diệp Tự rất tò mò là cái gì. Đồ vật trực tiếp truyền tống tới rồi đại điện. So chuyển phát nhanh còn phương tiện. Hắn từ trên giường bò dậy. Chạy về đại điện đi khai lễ vật. Vẫn như cũ là phong cách quen thuộc lễ vật đóng gói hộp. Mở ra lúc sau, bên trong phóng một quyển tinh mỹ quyển sách. Diệp Tự tức khắc trong lòng có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, mở ra vừa thấy, đệ nhất chương là một viên có màu xanh băng hoa văn trứng trứng. Lại xem đệ nhị chương, đó là một con cuộn tròn ở màu trắng bối cảnh tiểu long bảo bảo. Đệ tam chương, là dụi mắt long bảo bảo. Đệ tứ chương, hóa ra đây là một quyển album. Hơn nữa album cuối cùng một tờ còn có một cái, gia trưởng chuyển lời cho người khác. Ký lục Diệp Tự nhãi con trẻ con thời kỳ. Hy vọng Diệp Tự nhãi con vĩnh viễn vui vẻ. Ái ngươi ra ra, Diệp Tự, ngoặc kép, thật không dám giấu giếm. Hắn có điểm tưởng đem thứ này đương hắc lịch sử tiêu hủy rớt. Nhưng, thời không thần khẳng định sẽ không là money. Diệp Tự yên lặng nuốt xuống một búng máu. Đem cái này album cùng phía trước USB cùng nhau ném tới trong một góc. Tâm tắc tắc mà trở về ngủ. Mà thời không thần tắc phi thường cảm thấy mỹ mãn. Kỳ thật hắn trong tay không chỉ có long nhãi con album. Còn có người nhãi con. Rốt cuộc đối với nắm giữ thời gian thần chi tới nói. Hồi tưởng thời gian hoàn toàn không tính cái gì. Hắn một giây hồi tưởng ra Diệp Tự nãi manh ấu niên kỳ. Sau đó lan lộn ra thật nhiều ảnh chụp. Ấn thành một đại chồng lấy bất đồng chủ đề. Tuổi vì phân chia album. Cũng đem này đó album lại phục khắc lại bốn phân. Nguyên kiện chính mình lưu trữ thưởng thức cùng chân quý. Một phần đưa cho Diệp Tự làm kỷ niệm, dư lại tam phân cho hắn ba cái công tác cuồng nhi tử. Hảo kêu mấy đứa con trai xem hắn trong thần điện mới tới tiểu khả ái. Như vậy tiền đồ lại làm cho người ta thích tiểu gia hỏa. Cần thiết khoe ra một đợt. Không được, 4 phân không đủ. Lại ấn 1 phần. Lần sau mặt khác thần tới làm khách thời điểm. Có thể lấy ra tới khoe ra. Bọn họ nhãi con từ nhỏ liền hùng. Khẳng định không có hắn tiểu tôn tử đáng yêu. Một khắc đầu, thu được thân cha gửi tới album 3 vị, hệ thống quân yên lặng phiên một lần lúc sau. Lại yên lặng mà mở ra bọn họ huynh đệ 3 sau lưng tiểu đàn. Lão đại, phụ thần lại sinh nhãi con. Lão nhị, lớn lên cùng lão tam là có điểm giống. Lão tam, như vậy đáng yêu, vừa thấy chính là ta cha loại. Lão đại, đáng tiếc bận quá không có thời gian đi xem hắn. Lão nhị, ta vừa mới tra xét một chút. Hắn ở tuyệt vọng bên kia. Lão tam, tuyệt vọng nơi đó là người đãi sao? Phụ thần khi nào như vậy phát rồ? Mới vừa sinh hạ tới nhãi con như thế nào có thể ném đến cái loại này địa phương? Lão đại, hắn hình như là nhân loại. Lão nhị, vậy không phải phụ thần sinh. Nhưng kia cũng không quan trọng. Phụ thần đều nhận hắn đương nhi tử. Lão tam, chính là, ta rốt cuộc có đệ đệ. Không hề là nhỏ nhất cái kia. Về sau ta phải làm cái hảo ca ca. Các ngươi nói đệ đệ thiếu cái gì? Lão đại cùng lão nhị đồng thời trầm mặc sau một lúc lâu. Cuối cùng lão đại chậm gì gì mà nói. Nghe nói khoảng thời gian trước thịnh thế thúc nơi tìm truyền thừa người thu hiếu kính. Kết quả thu được hiếu kính đều bại bởi phụ thần, ta cũng biết chuyện này. Phụ thần đem tiền cầm đi cấp đệ đệ hoa, lão nhị cũng nói. Nên như vậy, hắn một người đang lẩn trốn sát trong trò chơi quá đến khẳng định thực vất vả, lão tam. Kia hắn chẳng phải là lúc này không thiếu đồ vật. Lão đại cùng lão nhị, giống như, đúng vậy đi, bằng không nếm thử một chút đem hắn lộng hồi chúng ta nơi này tới sủng. Trốn sát trò chơi dù sao cũng là người ngoài khai, thỏa. Lão tam lập tức đi liên hệ. Tác giả có lời muốn nói. Thời không thần, cho các ngươi nhìn xem ta tiểu tôn tử. Ba nhi tử, phụ thần đây là ám chỉ chúng ta có đệ đệ. Mau đem người hợp lại đến trong lòng ngực tới che chở. Diệp, ân, như thế nào còn có hệ thống khác tới thọc gậy bánh xe? Là kẻ lừa đảo đi. Hiện tại kẻ lừa đảo thật không muốn sống. Liền thứ thần đều dám ngụy trang bình tĩnh kéo hắc cũng cử báo. Hết chương.